Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, từ xưa anh hùng như mỹ nhân, không cho phép nhân gian thấy đầu bạc. Cuối cùng nhất, Vương Vi cũng không còn lại để cho Mao Diễm Quân cùng Triển Vũ gặp mặt. Hắn là như thế này đối với Triển Vũ giải thích, có lẽ hay là cho nàng lưu cái niệm nghĩ đi. Đừng thấy, những lời này nói được rất hàm hồ. Triển Vũ lại hoàn toàn nghe rõ. Tại Mao Diễm Quân trong suy nghĩ, hắn Triển Vũ là 10 đủ 10, anh hùng. Không gì làm không được, là tinh thần của nàng trụ cột. Hôm nay lại đeo còng tay, bị áp lên xe cảnh sát. Một màn này nếu Mao Diễm Quân thấy được, chẳng phải là tất cả, anh hùng, hình tượng đều muốn sụp đổ. Mao Diễm Quân đắc có nhiều thất vọng, nhiều thương tâm, từ xưa anh hùng như mỹ nhân, không cho phép nhân gian thấy đầu bạc. Cứ việc Triển Vũ chỉ là lưu manh đội đầu lĩnh, cách anh hùng kém đến cách xa vạn dặm, nhưng ở đặc biệt người trong suy nghĩ, hắn nhưng lại anh hùng. Vương Vi coi như là chiếu cố Triển Vũ lòng tự trọng. Đối với cái này, Triển Vũ có lẽ hay là rất cảm kích. Vương Đại, nếu không đi lộ bất đồng, có lẽ chúng ta thật có thể làm bằng hữu. Triển Vũ tự đáy lòng nói, có chút tỉnh táo tương tích ý tứ. Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu, lại lắc đầu, cũng không biết trong lòng của hắn rốt cuộc là cái gì cách nghĩ. Triển Vũ là trọng phạm, phải suốt đêm đưa về Tân Thịnh huyện thành đi. Tại đây rồng rắn lẫn lộn Bạch Thủy Trấn, không xác định nhân tố có lẽ hay là nhiều lắm. Nơi này cách biên cảnh tuyến thật sự thân cận quá. Một buổi tối sẽ phát sinh tình huống nào thật sự khó mà nói. Ở trên xe trước kia, Triển Vũ gặp được thường phục Bạch Kiều Kiều. Bạch đại đội, khổ cực. Vương Vi nghiêm trang trên mặt đất đi, cùng Bạch Kiều Kiều nắm tay. Tào Thừa, Lão Quảng, Đại Hân Hân bọn người tự nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Vương Đại tuy nhiên tuổi trẻ, lại công và tư rõ ràng đắc vô cùng. Tại loại trường hợp này, cũng rất chú ý, ai ngờ bọn hắn tán thưởng còn không có vừa dứt. Tình huống tựu đã xảy ra, kịch biến. Chỉ thấy vốn là cùng Bạch đại đội nắm tay Vương đại đội, bỗng nhiên hai tay duỗi ra. Tại cái gì người kể cả Bạch đại đội đều chưa có lấy lại tinh thần đến dưới tình huống. Một bà tựu ôm Bạch Kiều Kiều, tại nàng trên miệng, đát, mà hôn rồi một cái. A, nàng dâu, đại công cáo thành, hôn một cái, lần này tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức cười vang, Bạch Kiều Kiều cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, hung hăng chừng hắn liếc. Đẩy ra hắn, hừ một tiếng, khuôn mặt nổi lên hai đóa đỏ ửng. Bạch đại đội trước mặt mọi người xấu hổ. Đây quả thực là lần đầu tiên. Người này cũng quá hồ đồ. Cái này kỳ thật cũng không trách Vương đại đội. Thật sự đến Tân Thịnh trong khoảng thời gian này, đem hắn đến mức hung ác. Tất cả mọi người ở tại vật tư khách sạn, cứ việc Bạch Kiều Kiều cùng hắn đều là ở phòng xếp. Vương Vi sửng sốt không tìm được thân mật cơ hội. Bạch Kiều Kiều cái kia tính cách, ngươi muốn cho nàng tại khẩn trương như vậy phá án thời điểm cùng ngươi thân mật, quả thực không thể tưởng tượng. Cho dù nàng không quan tâm ảnh hưởng gì không ảnh hưởng, cũng không còn cái kia tâm tình. A hát, điểm này Vương Vi kỳ thật sớm có nhận thức. Bạch Kiều Kiều xác thực đối với chuyện nam nữ hứng thú không nhiều đại. Bọn hắn trong lúc đó ngẫu nhiên một hai lần thân mật, Bạch Kiều Kiều đa số thời điểm hay là đang chiếu cố tâm tình của hắn. Dưới mắt bắt được cơ hội như vậy, Vương Nhị Ca tự nhiên muốn hảo hảo hôn một cái. Đừng náo, nhanh đi về rồi. Bạch Kiều Kiều cắn cắn bờ môi, thấp giọng quát lớn một câu. Vương Vi cười tâu toét, chui vào xe con. Hắn cùng Triển Vũ ngồi cùng một chỗ. Lúc này tập trung ở Bạch Thủy Trấn cảnh sát có 10 cái rồi. Vương Vi bên này theo dõi tới là 6 cái. Bạch Kiều Kiều dẫn theo 7 người tới khống chế Thủy Ca. Đại đa số đều là Tây Thành hình trinh đại đội nồng cốt. Tổng cộng 14 người, 4 đài xe, phạm nhân chỉ có Triển Vũ một cái. Dựa theo Vương Vi cho Triển Vũ hứa hẹn, không truy cứu Mao Diễm Quân, cho nên cảnh sát cũng không có bắt Mao Diễm Quân, càng không ý định áp giải nàng trở về. Mao Diễm Quân có lẽ hay là cùng Hồng Tử trở về. Đương nhiên, loại sự tình này cũng không phải Vương Vi có thể hoàn toàn làm chủ. Còn phải trở về hướng lãnh đạo báo cáo. Bất quá phỏng chừng vì theo Triển Vũ trong miệng móc ra cũng đủ mấy cái gì đó. Lãnh đạo cũng sẽ xem xét điểm này. Về phần sau này Mao Diễm Quân thời gian muốn như thế nào qua. Cái kia người khác sẽ không tốt càng thô làm thay. Dù sao Triển thị tập đoàn công ty là nhất định sẽ niêm phong. Bất quá, quyền tài sản cũng muốn tiến hành tất yếu thanh lý. Dù sao cái này công ty cũng không phải Triển Vũ một người. Còn có chút mặt khác cổ đông. Cũng không thấy đắc mỗi người đều là xã đoàn thành viên. Nhưng đây đều là Tân Thịnh huyện tương quan ngành sự tình rồi. Vương Vi quản không được, cũng không cần phải đi quản. Rắn nước bởi vì rất phối hợp cảnh sát hành động, thành công bắt được Triển Vũ, cho nên Bạch đại đội cũng không có chảo hắn. Bạch Kiều Kiều không có cùng Vương Vi cùng xe, nàng dẫn một đài xe áp trận. Đây cũng là dựa theo quy định đến, một chuyến 14 người cảnh sát, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều chức vụ cao nhất, vì bảo đảm an toàn. Hai người bọn họ không thể ngồi chung một đài xe. Nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, còn có thể cam đoan có một người có thể thống nhất chỉ huy toàn cục. Dùng Vương Vi thân thủ, hắn tự mình áp giải Triển Vũ. Triển Vũ còn đeo còng tay. Xảy ra vấn đề khả năng cơ bản đồng đẳng với Linh không? Nhưng quy định chính là quy định, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Vương Đại, đó là ngươi người yêu. Xe khởi động, Triển Vũ bỗng nhiên rất bát quái mà hỏi một câu. Bạn gái, cũng là cảnh sát. Triển Vũ có chút tò mò hỏi. Nàng là của ta lão thượng cấp. Tây Thành phân cục hình trinh đại đội trưởng. A hát, Triển Vũ nhịn không được. Nữ cảnh sát ai, như thế nào Tây Thành phân cục hình trinh đại đội trưởng là nữ? Hơn nữa còn trẻ như vậy xinh đẹp. Muốn nói nữ tính trưởng cục công an, thậm chí nữ chủ tịch huyện, nữ huyện ủy bí thư, đều không coi là nhiều sao không hợp thói thường. Nhưng nữ tính hình trinh đại đội trưởng, quả thật có điểm ra hồ Triển Vũ ngoài ý liệu. Cảnh sát hình sự, cái này chẳng lẽ không phải một cái tinh khiết đàn ông chức nghiệp sao? Đương nhiên, cũng có nữ cảnh sát hình sự. Nhưng nữ cảnh sát hình sự tại đội cảnh sát hình sự cho tới bây giờ đều là ở phụ thuộc cùng phụ trợ vị trí AH. Xung phong phía trước, không trả rất đúng tinh khiết đàn ông. Như vậy một đám như lang tự hổ tinh khiết đàn ông có thể phục một cái nữ hài lãnh đạo. Đúng vậy, nàng nếu không nữ cảnh sát, ta đi cái đó tìm đối tượng. Triển Vũ lập tức tự phạm nổi lên trố mắt. Vương Đại, giống như ta không phải ý tứ này a. Bề ngoài giống như Vương Đại trả lời như vậy, tựa hồ cũng có đạo lý. Hơi khoảnh, Triển Vũ thở dài, nói ra, được rồi, ta biết rõ ta vì sao lại thua. Có lẽ hay là ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí đại muội muội lập tức là tốt rồi kỳ rồi. Nghiêng đầu lại, nhìn Triển Vũ liếc, hỏi, ngươi vì sao lại thua? Thật sự là kỳ quái, ngay cả ta cũng không biết lão đại của chúng ta vì cái gì lợi hại như vậy đâu rồi. Ngươi ngược lại biết rồi. Triển Vũ lắc đầu, không nói gì thêm. Vương Vi có xinh đẹp như vậy bạn gái, khó trách hắn hội một mực nhìn thẳng Mao Diễm Quân rồi. Chỉ có hắn rõ ràng nhất, cái dạng gì nữ nhân là nam nhân tuyệt đối không bỏ xuống được. Triển Vũ cái này trầm xuống lặng yên không sao, nhưng làm đại muội muội sẽ lo lắng. Đợi hồi lâu không gặp trả lời, nhịn không được nặng nề hừ một tiếng. nói thầm một câu, bệnh tâm thần, Vương Vi tựu cười, đắc tội ai cũng có thể, ngàn vạn đừng đắc tội nữ hài. Một đường sóc nảy, hơn 11 giờ khuya, đoàn xe rốt cục lái vào Tân Thịnh huyện thành. Hồng Phong, Tiếu Thế Cao, Viên Hoài Anh, Ngụy Minh Huy bọn người không ngủ, đều đang chờ Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều chiến thắng trở về. Bắt được Triển Vũ, lần này đất khách điều tra và giải quyết, trên cơ bản có thể hoa lên một cái vòng tròn đầy mãn dấu chấm tròn. Đoàn xe vừa đến, Tiếu Thế Cao tựu muốn an bài nhân thủ suốt đêm đột thẩm Triển Vũ. Nhưng Vương Vi tỏ vẻ bất đồng ý kiến. Hắn đề nghị lại để cho Triển Vũ nghỉ ngơi một chút, thích ứng một chút bất đồng thân phận. Kế tiếp rất nhiều chuyện đều cần hỏi hắn, không vội tại nhất thời. Đã hắn lòng có lo lắng, hơn nữa cùng Vương Vi đạt thành hiệp nghị, Vương Vi mà không sợ hắn đổi ý. Hiện tại quyền chủ động đều ở Vương Vi trong tay. Giống như Vương Vi nói, Triển Vũ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Xác thực không cần quá mau, có vẻ không thể chờ đợi được, quá không có phong độ, không có bị con nhỏ dò xét. Đối với Vương Vi cái này ý kiến, Tiếu Thế Cao biết nghe lời phải, lời nói thật nói, lần này đất khách điều tra và giải quyết, Vương Vi, Bạch Kiều Kiều, Triệu Tử Bình bọn người biểu hiện chuyện tốt, quả thực vượt quá Tiếu Thế Cao ngoài ý liệu. Cho tới bây giờ đến Tân Thịnh ngày hôm sau bắt đầu, tự tin chiến thắng liên tiếp báo về, một cái thắng lợi đón lấy một cái thắng lợi. Tung tính toán trong lúc này ra chút ngoài ý muốn, Tiết Lương bị giết, tựa hồ lại để cho tổ chuyên án hát vang tiến mạnh thế vì một trong áp chế. Trên thực tế rất nhanh thì có mới tiến triển, vốn là chỉ tính toán làm rơi Tiết Lương một cái đội. Kết quả ngay Triển Vũ đội cũng làm mất, hơn nữa cơ bản đều là một mẻ hốt gọn. Hai cái đội thành viên nòng cốt, tuyệt đại bộ phận bị nắm, chộp, lọt lưới người cực nhỏ. Như vậy chiến tích, quả thực lệnh đồng hành ghen ghét. Tiếu Thế Cao cũng khó đắc hãnh diện một hồi. Phải biết rằng, không phải nghiệp vụ cán bộ xuất thân trưởng cục công an. Tuy nhiên chiếm đa số, rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút không nỡ. Dù sao cái nghề này, chuyên nghiệp tính chất quá mạnh mẽ điểm, gặp được đại án muôn án, Tiếu Thế Cao cái này người đứng đầu cũng chỉ có thể chủ động gánh chịu hậu cần trợ giúp trách nhiệm. Phá án chuyên nghiệp công tác còn phải giao cho Ngụy Minh Huy bọn hắn đi làm. Lần này đất khách điều tra do hắn tự mình dẫn đội, chẳng những đại hoạch toàn thắng, hơn nữa thắng được gọn gàng. Tiếu Thế Cao cái này đủ để tự ngạo. Ai nói không phải chuyên nghiệp cán bộ xuất thân, tự dẫn không tốt công an đội ngũ hay sao? Đương làm lãnh đạo là tối trọng yếu nhất không phải chính ngươi nghiệp vụ năng lực rất mạnh, mà là ngươi khai quật nhân tài ánh mắt có nhiều tốt. Đã Vương Vi nói như vậy rồi, Tiếu Thế Cao tự nhiên muốn cho hắn cái mặt mũi. Kế tiếp rất nhiều cụ thể công tác, còn phải là cái này mấy cái đắc lực can tương đi làm. Đi, tự lại để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Các ngươi cũng khổ cực, đêm nay thượng nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện gì đều phóng tới ngày mai nói sau. Tiếu Thế Cao tâm tình cái gì dai, cười hì hì nói ra. Yes sir, cảm ơn bí thư. Vương Vi nhìn về phía trên rất hưng phấn. Nhưng không biết hắn vì sao lại hưng phấn như vậy. Có lẽ là bởi vì thành công bắt được Triển Vũ nguyên nhân. Nhưng là về sau chuyện đã xảy ra chứng minh, Vương đại đội hưng phấn kỳ thật cùng bắt được Triển Vũ không quan hệ nhiều lắm. Bọn hắn trở lại Tân Thịnh huyện thành đã là hơn 11 giờ. Đợi đem Triển Vũ đưa đến trại tạm giam giam giữ về sau, lại trở lại vật tư khách sạn. Giặt sạch cái tắm nước nóng, trên cơ bản cả khách sạn cũng đã trở nên im ắng rồi. Đa số người đều tiến nhập mộng đẹp. Cửa phòng chít kít vừa vang lên, Vương đại đội bỗng nhiên lặng lẽ chạy ra khỏi gian phòng của mình, rón ra rón rén mà đi qua nửa cái hành lang, đi vào cái khác phòng xếp trước. vụng trộm gõ cửa, kết quả cửa thật đúng là mở. Vương đại đội thân hình lóe lên, tự trốn vào phòng xếp trong đi. Lúc này nếu như trên hành lang có người lời mà nói, có thể phát hiện, cái này phòng xếp là Bạch đại đội nhà. Bề ngoài giống như vừa rồi cửa phòng Nhai Khai mở một đường nhỏ khe hở thời điểm. Bạch đại đội kiều diễm khuôn mặt chợt lóe lên, có chút oán trách trừng mắt nhìn Vương đại đội liếc, rốt cuộc cũng không có đưa hắn cự chi môn bên ngoài. Trọn vẹn 2 giờ về sau, cửa phòng mới lần nữa Nhai Khai mở một đường nhỏ, mặt mũi tràn đầy cười hi hi Vương đại đội lại lặng lẽ chạy tới. Rón ra rón rén mà chạy trở về gian phòng của mình. Trên hành lang im ắng, thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.